Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, xui xẻo Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc còn cho là mình ăn chắc Diệp Tâm Trần. Hắn một bước một cái dấu chân muốn cho Diệp Tâm Trần áp lực. Đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, sắc mặt hắn dữ tợn tựa như mãnh thú giống nhau. Vươn tay phải bắt ở Diệp Tâm Trần. Tại hắn nhìn tới, Diệp Tâm Trần hiện tại đã là hắn sản trên bảng thịt. Tùy ý hắn trà sát tròn trà sát mảnh. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy Diệp Tâm Trần khóe miệng phủ lên một tia quỷ dị mỉm cười. Giác quan thứ 6 nói cho Âu Dương Khắc 10 phần nguy hiểm. Còn không có đợi Âu Dương Khắc phản ứng kịp, Diệp Tâm Trần to lớn nắm tay liền đập tới. Âu Dương Khắc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ngược mấy trăm mét đều đem bên cạnh Tinh Hải Phi Chu đập ra một cái hố. Âu Dương Khắc ngăn tại phế tích bên trong có chút mê mang, thậm chí đều có điểm không thể tin được vừa vặn hết thảy chính là thật. Hắn lấy khổ luyện thân thể làm chủ, chỉ cần phóng xuất ra cái này mạt pháp lĩnh vực, hắn tin tưởng coi như phổ thông thần nhân đều không nhất định có thể tại cái khu vực này chung đánh bại chính mình. Thế nhưng mà vừa vặn phát sinh cái gì, chính mình giống như bị một cái nắm tay nện bay, vừa vặn tốc độ thật nhanh, ta căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Còn không có đợi Âu Dương Khắc suy nghĩ nhiều, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt xuất hiện ở Âu Dương Khắc phía trước. Một cước giẫm ở Âu Dương Khắc trên người, bị Diệp Tâm Trần giẫm ở Âu Dương Khắc, nghĩ muốn giãy giụa đều 10 phần khó khăn. Diệp Tâm Trần mới không để ý tới điên cuồng Âu Dương Khắc, đem hắn trên người bảo hồ lô đều lấy đi. Diệp Tâm Trần thử phục chế một cái, thế nhưng cái này bảo hồ lô cấp bậc quá cao, hắn căn bản không cách nào phục chế. Đây cũng là bình thường. Diệp Tâm Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, nói mau, ngươi cái này cái gì mạt pháp lĩnh vực như thế nào phát động, nói cho bổn thiếu gia, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tâm Trần giẫm ở Âu Dương Khắc trên bụng hỏi. Âu Dương Khắc nhìn về phía Diệp Tâm Trần, ánh mắt quả thật muốn phun ra lửa. Tiểu tặc, ngươi khinh người quá đáng. Âu Dương Khắc phẫn nộ nghĩ muốn giãy giụa, thế nhưng tại mạt pháp lĩnh vực hạ, hắn hoàn toàn biến thành một người bình thường. Mà Diệp Tâm Trần đem cơ thể bên trong linh lực chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng lúc sau, đối mặt pháp lĩnh vực căn bản đối Diệp Tâm Trần không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Tâm Trần quả thật nghĩ muốn cười to ba tiếng. Ban đầu Diệp Tâm Trần nghĩ muốn đánh bại người này, còn muốn phí một phen tay chân. Rốt cuộc người này pháp bảo rất cổ quái. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai thật sự là có thể đem đá nện chính mình chân. Âu Dương Khắc quả thật tự làm tự chịu. Âu Dương Khắc nhắm mắt lại không nói lời nào. Hắn đã quyết định, coi như bị Diệp Tâm Trần đánh chết, hắn cũng sẽ không đem mạt pháp lĩnh vực pháp quyết nói cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần không để ý đến Âu Dương Khắc có nguyện ý hay không nói, trực tiếp lấy ra luân hồi kính. Ngươi đã không nguyện ý chính miệng nói cho ta biết, ta đây liền chính mình nhìn xem ngươi cái này mạt pháp lĩnh vực rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Diệp Tâm Trần tế ra luân hồi kính, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tại mạt pháp lĩnh vực tiếp tục sử dụng pháp bảo. Âu Dương Khắc đồng tử trong chớp mắt phóng đại, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu hắn bị Diệp Tâm Trần dễ dàng như vậy giải quyết, hắn còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần cái này biến thái thân thể cũng mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Thế nhưng mà Âu Dương Khắc tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần tại sao lại có thể làm cho dùng pháp bảo. Tại thời khắc này, Âu Dương Khắc quả thật muốn cho chính mình một bạt tai. Đồng thời cũng minh bạch Diệp Tâm Trần vì sao đối với chính mình mạt pháp lĩnh vực ưa thích không. Rời, nếu như Diệp Tâm Trần đạt được chính mình mạt pháp lĩnh vực, mặt pháp lĩnh vực triển khai lúc sau, Diệp Tâm Trần có thể sử dụng linh lực, mà những người khác cũng không có thể sử dụng. Diệp Tâm Trần tại đây mặt pháp lĩnh vực chung, quả thật liền là tồn tại vô địch. Đợi một chút, người buông tha ta, ta tại Thiên Diệp đảo thế nhưng mà có người. Âu Dương Khắc sợ hãi Diệp Tâm Trần pháp bảo sẽ đối với chính mình tạo thành không thể bù đắp tổn thương. Rốt cuộc loại này đọc đến người khác ký ức đồ vật, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nha, người Thiên Diệp đảo có ai? Diệp Tâm Trần ngược lại là hiếu kỳ. Ngươi đừng quản Thiên Diệp đảo ta có ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ giết ta, coi như cái này Tinh Hải Phi Chu có thể bay vào thần quốc, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát ta trưởng bối truy sát. Âu Dương Khắc mở miệng uy hiếp nói, hắn lại không có nói cho Diệp Tâm Trần ai là hắn hậu trường. Kỳ thật không phải hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không biết, bởi vì chính mình gia tộc có cái trưởng bối, rất lâu trước kia đã tiến nhập thần quốc, về sau hắn nhận được tin tức, có vẻ như chính mình cái này trưởng bối đã bái nhập Thiên Diệp đảo. Chỉ bất quá nghĩ muốn theo thần quốc truyền đến tin tức, đây chính là 10 phần khó khăn. Hắn đối với tại cái này trưởng bối tại Thiên Diệp đảo tin tức càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nha, nguyên lai tiền bối tại Thiên Diệp đảo có người a. Thất kính thất kính. Diệp Tâm Trần sắc mặt nhất thời thay đổi, một bộ lấy lòng biểu tình. Thấy được Diệp Tâm Trần bộ dáng, Âu Dương Khắc nhất thời tâm tình khoan khoái rất nhiều. Mặt ngoài hắn đối mặt mỉm cười, thế nhưng mà nội tâm lại đặt tuyệt tâm đợi mặt pháp lĩnh vực sau khi biến mất. Hắn nhất định cần giết chết Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà không có đợi Âu Dương Khắc muốn cái khác, liền phát hiện Diệp Tâm Trần đã đem luân hồi kính chiếu hướng hắn. Ngươi nói không giữ lời. Âu Dương Khắc dọa sắc mặt trắng bệch. Vừa vặn Diệp Tâm Trần thái độ không phải biến rất cung kính sao? Tại sao lại đột nhiên đối với chính mình hạ sát thủ? Vậy có, ta chỉ là muốn, ngươi Thiên Diệp đảo có hậu đài, cùng ta có quan hệ gì? Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, cười tủm tỉm nói, tại trong vũ trụ cô đơn lạnh lẽo vài chục năm, Diệp Tâm Trần phát hiện có đôi khi đùa người chơi còn rất thú vị. Âu Dương Khắc nghĩ muốn giãy giụa, thế nhưng mà bị luân hồi kính chiếu phía dưới. Hắn từ nhỏ đến lớn ký ức trong chớp mắt xuất hiện ở luân hồi kính thượng. Thậm chí Âu Dương Khắc học tập mạt pháp lĩnh vực ký ức đều xuất hiện ở luân hồi kính bên trên. Thấy được luân hồi kính ký ức, Diệp Tâm Trần quả thật muốn lập tức một trưởng quạt chết tên hỗn đản này. Cái này mạt pháp lĩnh vực cũng là Âu Dương Khắc theo địa phương khác học được. Âu Dương Khắc cùng người chiến đấu, bị thương nặng, bị một cái hái thuốc nữ tử cứu lúc sau, dốc lòng chiếu cố. Về sau Âu Dương Khắc trong lúc vô tình biết mạt pháp lĩnh vực tồn tại. Vì có thể học được mạt pháp lĩnh vực, hắn bắt đầu điên cuồng theo đuổi hái thuốc nữ tử, cuối cùng cưới được hái thuốc nữ tử. Theo hái thuốc nữ tử nào biết mạt pháp lĩnh vực biện pháp, lập tức đem hái thuốc nữ tử cả nhà cho giết. Bởi vì Âu Dương Khắc chính là Âu Dương gia tộc người, thân phận cao quý, hái thuốc nữ tử đê tiện thân phận, Âu Dương Khắc nếu quả thật muốn đem nàng lấy về nhà, sẽ bị toàn gia tộc người chê cười. Ngươi thật là một cái cầm thú. Nếu như không phải hái thuốc nữ tử cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Ngươi không màng cảm ơn liền thôi, rõ ràng còn là sát nhân ra cả nhà. Diệp Tâm Trần đã không có ý định lưu lại Âu Dương Khắc người sống, giơ tay lên muốn giết chết Âu Dương Khắc. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần thấy được Âu Dương Khắc trong mắt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Diệp Tâm Trần đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại nguy hiểm. Một cái theo mặt đất bay lên. Vừa lúc đó từng căn dây leo theo buồng nhỏ trên tàu xuất hiện, trực tiếp hướng Diệp Tâm Trần trên người quấn đi qua. Oanh, lực lượng cường đại theo Âu Dương Khắc trên người bạo phát đi ra. Mặt pháp lĩnh vực hiệu quả đã mất đi, Âu Dương Khắc cũng khôi phục thực lực. Kiến hôi, một cái nho nhỏ kiến hôi, cũng dám như vậy đối đãi ta. Ta hôm nay muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Âu Dương Khắc phẫn nộ bừng bừng. Hắn cư nhiên bị một cái siêu thoát kiến hôi khi dễ thảm như vậy. Phải biết, siêu thoát tại hắn cường giả loại này trong mắt, chỉ là kiến hôi mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.